Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, rẽ cái thiếu phụ về nhà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lại nữa xem ở Diệp Vân Ca bọn họ trước mặt như vậy. Một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ, đỉnh đạc, hôm nay lại là để lộ ra. Hắn có mình ý tưởng, cũng không quên giáo quan huyết cừu, có cái này lòng cầu tiến. Đối với lần này, Diệp Vân Khúc không kềm hãm được lên tiếng, không muốn nhìn thấy Hạ Vũ cau mày khổ tư dáng vẻ. Muốn cung cấp trợ giúp, Hạ Vũ hơi vẫy tay, để cho hắn rời đi gian nhà, coi như là cự tuyệt hắn ý tốt. Diệp Vân Khúc không nói gì thêm, lắc mình như quỷ mị. Biến mất ở thư phòng bên trong, phảng phất từ tới chưa có tới như nhau, mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quát khẽ, mới vừa rồi tính toán đến Bách Thảo Chi Tinh, hẳn có thể đem ta thực lực, đẩy tới 495 cân tình cảnh, ánh trăng tinh túy, chắc có thể giúp ta một lần, bất quá tất cả mọi thứ có vác dược tính, trong lòng yên lặng tính toán. Hạ Vũ hôm nay có thể vận dụng tài nguyên, Bách Thảo Chi Tinh, Nguyệt Hoa Tinh Túy, Ngọc Tủy, Mồi Câu Liệu cùng với ruộng thuốc bên trong đồ toàn bộ tính luôn. Cảm thấy xong hết rồi, hẳn có thể ở 7 ngày bên trong, đem mình thực lực, đẩy tới lực hết sức cảnh. Đến lúc đó, mình rất vui lòng thấy Chu Bất Hối những người này sống gặp quỷ kinh ngạc dáng vẻ. Dưới mắt, đem chuyện của mình vuốt thuận sau này, Hạ Vũ không khỏi đưa mắt thả dài xa hơn một ít. Trong miệng sự chú ý rơi vào khách sạn Long Môn trên mình. Trong lòng mình một mực có một ý tưởng, chưa có nói với bất cứ ai. Vậy chính là mình muốn cầm khách sạn Long Môn chi nhánh, lái đến cả vùng đất này bất kỳ một nơi, để cho tất cả võ tu cũng có thể biết khách sạn Long Môn cái này bằng hiệu. Đến lúc đó bằng vào cường đại tài nguyên, mình tuyệt đối có thể chiêu mộ được vô số cao thủ. Từ đó dựa vào mình ý tưởng là song thân trả thù, cũng có thể để cho cả đời mình cơm áo không buồn. Cho Lâm Đình Hàm các nàng bất kỳ mong muốn. Lập tức, Hạ Vũ nằm ở trên bàn, không ngừng ngoác ngoác vẽ trước, viết xuống khách sạn Long Môn bây giờ có nguyên liệu nấu ăn chủng loại. Dẫu sao khách sạn Long Môn nguyên liệu nấu ăn chủng loại là một cái khuyết điểm, muốn hấp dẫn cao cấp võ tu thì nhất định phải cầm ra làm kỳ tâm động vật. Dĩ nhiên tầm thường võ tu sử dụng vật cũng cần bổ túc, dẫu sao võ tu hay yếu người hơn à. Đây cũng là một cái chủ yếu tiêu xài đoàn thể, đến lúc đó tích thiếu thành hơn, từ cấp thấp võ tu trên mình nơi kiếm được lời không hề có thể so với cao cấp võ tu trên mình kiếm thiếu. Hơn nữa mồi câu liệu cũng không cho khinh thường. Niên đại lâu đời mồi câu liệu, giá trị nhưng mà so linh dược còn lợi hại hơn. Dẫu sao một nồi một niên đại mạnh mẽ mồi câu liệu, linh dược cũng chỉ có thể lâm vào là phụ liệu. Như vậy có thể gặp chân chính cường đại mồi câu liệu, giá trị vẫn là rất kinh người. Lập tức, Hạ Vũ ngủ một đêm không ngủ, sửa sang lại mình ý nghĩ, một đạo bận bịu đến trời sáng, để cho một mực ở nóc phòng Diệp Vân Khúc, trên mặt tràn đầy vui vẻ yên tâm nụ cười, tiện tay vứt bỏ đã sớm uống sạch vỏ chai rượu, đứng dậy đi làm chút đồ ăn, mà còn ở thư phòng bên trong, nghiêm túc suy tính Hạ Vũ, lại bị một hồi thơm gió thức tỉnh. Chỉ gặp Lâm Đình Hàm ăn mặc tơ lụa áo ngủ, vạt áo đến nơi đầu gối, lộ ra như ngọc vậy quang nhuận cẳng chân, mà nàng trong trẻo lạnh lùng dung nhan, lại có thể khí lạnh bức người, một bộ hương sư vấn tội dáng vẻ. Hạ Vũ không khỏi ngẩng đầu lên ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm cô nàng, ngươi tỉnh à, đi nhanh nấu cơm thôi, ta đói cả đêm. Ngươi tối hôm qua ngủ một đêm không ngủ. Lâm Đình Hàm vốn là muốn dạy dỗ một chút cái này Lâm Trận chạy trốn người. Có thể thấy hắn đen kịt vành mắt, không tự chủ được mềm lòng xuống, giọng hơi có vẻ nhu hòa nói. Hạ Vũ nhưng là một mặt ngây ngô dạng, trời đã sáng rồi à, không buồn ngủ, liền quên ngủ, chờ đi, ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn. Lâm Đình Hàm gặp cái này, thật ngủ một đêm không ngủ, nhất thời trợn mắt nhìn hắn một mắt, không có thu sau tính sổ, xoay người đi làm ăn. Nửa giờ sau, Hạ Vũ ngồi ở trên bàn ăn, ngáp liên miên, quay lại ăn như hổ đói ăn Lâm Đình Hàm cho hắn làm trứng bánh. Lâm Đình Hàm bất đắc dĩ nói, ăn từ, ta gần đây sẽ có điểm bận bỉu. Được một tuần lễ, ngươi có chuyện cho ta điện thoại, không liên lạc được ta tìm Duẫn Nhi các nàng. Hạ Vũ ăn thứ này, dặn dò một câu, Lâm Đình Hàm không khỏi trong lòng căng thẳng. Ngươi lại muốn làm gì? Lại không thể yên tĩnh mấy ngày. Ngươi hàng năm cuộc sống ở thế gia, hẳn biết võ tu con đường này, muốn chân tránh an ninh xuống, trừ phi có thực lực tuyệt mạnh, nếu không hết thảy đều là uổng kéo. Hạ Vũ hàm hồ nói không rõ. Lâm Đình Hàm nghe vậy không khỏi than nhẹ một tiếng, biết cái này ngốc qua trên mình, có nàng không biết thù oán. Đối với lần này, nàng vậy không hỏi nhiều, mà là để cho Hạ Vũ ăn nhiều một chút. Cuối cùng Hạ Vũ sau khi ăn uống no đủ, liền cùng Lâm Đình Hàm nói tạm biệt, mở xe của nàng, đi tới khách sạn Long Môn bên trong, dặn dò Lâm Sâm bọn họ một câu nói. Khách sạn Long Môn, Hạ Vũ mới vừa gia nhập cửa tiệm, liền thấy được chơi đùa Tiểu Tuyết, mại động cẳng chân hướng mình chạy tới, ngọt ngào hô, bánh, không khỏi để cho mình không biết làm sao cười một tiếng. Cô gái nhỏ này bây giờ chính là ỷ lại vào mình, thấy liền kêu bánh, cái này làm cho Hạ Vũ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Mà Lâm Sâm vậy tới đây cung kính nói, Vũ thiếu gia, sáng nay tới là nói với ngươi chút chuyện, ta có chuyện cần bận bịu một tuần lễ. Ngươi có chuyện gì? Tìm Duẫn Nhi thương lượng. Hoặc là và Lăng Không các ngươi hai cái thương lượng cái làm. Hạ Vũ nói. Lâm Sâm nghe vậy sắc mặt đông lại một cái. Biết. Một chuyện cuối cùng. Ta 7 ngày sau muốn gặp được bên cạnh phòng đấu giá. Các ngươi cho ta đưa vào hoạt động bàn việc. Sau này trong tiệm võ tu trả tiền kết toán. Tận lực dùng linh tính vật chất kết toán. Tiền mặt quá nhiều cũng không tốt. Biết không? Hạ Vũ dặn dò một tiếng. Không muốn thu nhiều tiền như vậy. Nếu không đặt ở trong tiệm chính là từng đống giấy vụn. Lâm Sâm liền vội vàng gật đầu. Biết. Hết thảy sau khi phân phó xong. Hạ Vũ nhìn về phía xa xa Trần Tư Giao. Hơi suy tư sau đó. Mời nói. Tư Giao tỷ. Bên trong khách sạn dẫu sao quá loạn. Nếu như ngươi ngại ồn ào, không bằng đi ngay ở ta nơi nào đi. Vậy làm sao tốt quấy nhiễu ngươi? Ở nơi này ta đã rất thỏa mãn. Trần Tư Giao từ chối nói. Lâm Sâm nhưng ở một bên nhắc nhở nói. Vũ thiếu gia, Trần Tiểu Thư cũng không phải là người bình thường. Nhưng mà nước ngoài Cambridge quản lý công thương hệ cao tài sinh. Bàn về khách sạn quản lý tính chuyên nghiệp. Có thể so với lão nô chuyên nghiệp hơn. Nào có, đều là Sâm bá công lao. Trần Tư Giao vội vàng khoát tay, không dám giành công. Mà Hạ Vũ nhưng tuét miệng cười một tiếng, nào đó thoáng qua lượng sắc, nói, như thế nói, Tư Giao tỷ ở ta nơi này còn khuất tài đâu. Tiểu Vũ, ngươi lại như thế nói, ta có thể tức giận. Trần Tư Giao quyến rũ mặt đẹp ửng đỏ, không chỉ có cáu giận nói, thiếu phụ phong tình vừa xem không bỏ sót, không khỏi để cho Hạ Vũ một hồi thất thần, cuối cùng cười nói, Tư Giao tỷ, ngươi liền chớ khiêm nhường, vừa vặn ngươi từ nhỏ sống ở thế gia, đối với vũ tu sự việc rất hiểu đi, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện, coi như là rất hiểu đi. Trần Tư Giao khiêm tốn nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, khom người ôm lấy Tuyết Nhi, nói, đi, đến trên xe nói. Nói xong, Hạ Vũ uốn người đi tới trên xe.